Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, xin hỏi ngươi biết Cát Đông Húc sao? Phùng Quốc Trấn nhi tử Phùng Trần Minh những năm này vẫn đang làm rượu vang chuyện làm ăn. Ta ngược lại thật ra cùng hắn có chút kinh doanh trên lui tới. Đã từng ở trong tiệc rượu gặp mấy lần mặt. Ta hỏi một chút hắn đi. Kim Trường Hoành gặp Trần Hữu phát hận không thể lại đạp con trai của hắn. Mấy đá, cười khổ mà nói. Hỏi một chút đi, bị cái này vô liêm sỉ nhi tử khiến cho. Ta hiện tại viên này tâm đều là nặng trình trịch. Trần Hữu phát gật gật đầu, vẻ mặt trầm trọng nói. Kim Trường Hoành gật gật đầu, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Phùng Trần Minh gọi tới. Điện thoại rất nhanh sẽ bị nhận. Phùng tổng ngươi tốt, ta là Kim Trường Hoành a. Điện thoại vừa bị nhận, Kim Trường Hoành liền lập tức tự giới thiệu, đồng dạng thế hệ tuổi trẻ. Phùng Trần Minh là xuất từ Phùng gia, là Phùng lão cháu trai ruột. Coi như Kim Trường Hoành vị này ngàn tỷ phú hào cũng không dám ở trước mặt hắn tùy tiện bày trường. Bối cái giá, hóa ra là Kim Tổng a. Hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến gọi điện thoại cho ta a? Chẳng lẽ có làm ăn gì muốn chăm sóc sao? Phùng Trần Minh lúc này đang theo đại ca hắn Phùng Trần Thanh đồng thời trò chuyện Cát Đông Húc đưa tới rượu sự tình, gặp Kim Trường Hoành đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn. Không khỏi rất là bất ngờ. Phùng Tổng, lời này của ngươi ta thật là không gánh nổi. Ngươi là thân phận gì? Nơi nào cần ta chăm sóc ngươi a? Kim Trường Hoành khiêm tốn nói. Đừng, Kim Tổng, ngươi muốn cầm thân phận gì đó. Vậy thì không có ý nghĩa. Ngươi cũng biết. Ông nội ta, cha ta, đều là nghiêm khắc người. Bọn họ không thích nhất ta dắt bọn họ đại kỳ. Hơn nữa ta làm ăn, cũng là tiền nào đồ nấy. Ngươi phải cùng ta cầm thân phận. Vậy sau này chúng ta cũng không cần lại làm ăn. Phùng Trần Minh nghe vậy lập tức nói. Vâng, là, ngươi nói không sai. Ta cũng là thuận miệng vừa nói như thế. Không có ý tứ gì khác. Kim Trường Hoành vội vã nói, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, tương tự là thế hệ tuổi trẻ, con trai của chính mình chỉ có thể ăn hắn Kim gia lão bản, chỉ có thể hãm hại hắn cái này cha. Theo người ta Phùng gia thế hệ tuổi trẻ căn bản không biện pháp so với. Ha ha, câu nói như thế này, còn phiền phức sau đó Kim Tổng không nên tùy tiện cầm. Phùng Trần Minh nói. Không cầm, hôm nay ta gọi điện thoại cho ngươi là có chuyện muốn thỉnh giáo ngươi một hồi. Kim Trường Hoành, rốt cục nhắc tới đề tài chính. Ha ha, Kim Tổng cũng thật là khiêm nhường. Hẳn là ta đây cái giới kinh doanh người mới thỉnh giáo ngươi vị đại lão này Tổng mới là a. Phùng Trần Minh cười nói, bất quá mắt bên trong nhưng toát ra một vệt vẻ nghi hoặc. Ta không phải khiêm tốn, là thật có chuyện thỉnh giáo ngươi. Kim Trường Hoành nói. Được rồi, vậy ta liền nhờ lớn. Ngươi nói, Phùng Trần Minh lúc này mới thu hồi nụ cười. Trầm giọng hỏi, xin hỏi ngươi biết Cát Đông Húc sao? Kim Trường Hoành hỏi, câu hỏi thời gian, tim đập đều không bị khống chế đập nhanh. Ngươi hỏi hắn làm gì? Phùng Trần Minh nghe vậy ngữ khí lập tức trở nên nghiêm túc. Kim Trường Hoành tự nhiên là người thông minh. Gặp Phùng Trần Minh đột nhiên thay đổi ngữ khí. Sắc mặt nhất thời đại biến. Lấy điện thoại di động tay cũng không nhịn được có chút hơi run đứng lên. Này, cái này, hắn mở có phải là bảng số xe là kinh? Kim Trường Hoành hỏi, lời nói đều nói được có chút va chạm đứng lên. Bởi vì nếu như tất cả những thứ này là thật, vậy đã nói rõ Cát Đông Húc ít nhất là Phùng gia hai đời nhân vật cấp bậc. Không, lấy hắn cái tuổi này, hơn nữa còn không phải Phùng gia người, mở Phùng gia hai đời nhân vật cấp bậc xe. Cái kia ý nghĩa càng là không tầm thường. Kim Trường Hoành, ngươi hỏi cái này đến tột cùng là có ý gì? ngươi có cùng hắn phát sinh mâu thuẫn gì xung đột? Phùng Trần Minh gặp Kim Trường Hoành báo ra Cát Đông Húc mở chiếc xe kia biển số xe. Sắc mặt chợt biến, ngữ khí trở nên càng ngày càng nghiêm khắc, thậm chí gọi thẳng tên Kim Trường Hoành, cũng không còn nửa điểm khách khí tâm ý. Chuyện đến nước này, Kim Trường Hoành lại nơi nào không biết xe này chính là Cát Đông Húc mở. Sắc mặt đều soạt một hồi biến trắng. Bên trên Trần Hữu Phát, còn có Trần Kiện Hâm, Kim Việt Giã cũng giống như thế. Australia giàu có sắc thái truyền kỳ bản thổ nữ phú hào. Người Hoa phú hào, muốn tôn xưng hắn một tiếng Cát gia. Bây giờ hắn lại lái chí ít đại diện cho Phùng gia hai đời nhân vật cấp bậc xe. Điều này có ý vị gì? Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành cảm giác da đầu đều phải nổ tung. Đặc biệt là nghĩ tới bọn họ những năm này phát triển được rất nhanh. Ở trong ngân hàng vay rất nhiều khoản tiền, mà Phùng lão con gái liền là ngân hàng một trong những cự đầu. Nàng nếu là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, đưa ra muốn đối với bọn họ nợ nần tiến hành nghiêm khắc thẩm tra. Đương nhiên còn có vị kia Australia bản thổ nữ phú hào. Còn có người Hoa phú hào. Bọn họ nếu như điều góp vốn kim đối với công ty bọn họ thị trường chứng khoán đến cái đánh lén. Lấy vừa nãy bọn họ đối với Cát Đông Húc biểu hiện ra cung kính thái độ. Cái kia là hoàn toàn có khả năng. Trần Hữu Phát cùng Kim Trường Hoành càng nghĩ càng sợ. Thậm chí cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Chớ nhìn bọn họ gia sản ngàn tỷ, nhưng bọn họ cũng không giống như Thanh Hòa Trà Lạnh, có hết sức dư thừa tiền mặt lưu, là chân chính thực nghiệp. Ngược lại bọn họ hiện đang khuếch trương quá nhanh, tài chính chỗ hổng rất lớn, vì lẽ đó bọn họ mới có thể khát vọng cùng Đại Tây đám người hợp tác cùng đầu tư. Giống bọn họ này loại xí nghiệp, một khi gặp sự cố, ngã xuống cũng là rất nhanh. Kim Trường Hoành, ta lần thứ hai hỏi ngươi, ngươi có cùng hắn phát sinh cái gì xung đột? Kim Trường Hoành đang cả kinh càng nghĩ càng sợ sệt thời gian. Bên tai đột nhiên lần thứ hai vang lên Phùng Trần Minh thanh âm. Kim Trường Hoành nhất thời giật mình tỉnh lại. Phùng Tổng, không phải ta cùng hắn xảy ra xung đột, là ta cái kia vô liêm sỉ nhi tử cùng hắn xảy ra chút xung đột. Ta muốn hẳn không phải là rất nghiêm trọng, vấn đề chủ yếu vẫn là xuất hiện ở Trần Hữu Phát. Chính là Đại Sơn Tập đoàn Chủ tịch Trần Tổng trên người con trai. Đương nhiên Kim Việt Giã có vấn đề, ta nhất định sẽ cố gắng giáo huấn hắn. Nhưng Cát Tiên Sinh bên kia, Phùng Tổng, vô luận như thế nào ngươi đều muốn giúp ta nói tốt một chút. Chúng ta nói thế nào đã từng cũng đã có chuyện làm ăn lui tới. Cách làm người của ta ngươi cũng là rõ ràng. Kim Trường Hoành vẻ mặt đưa đám cầu nói. Chuyện này, Kim Càng bên này xác thực tình huống hơi hơi khá hơn một chút. Là đồng lõa thân phận, mà Trần Kiện Hâm đó cũng không giống nhau. Không chỉ có đoạt Trình Nhạc Hạo bạn gái, hơn nữa còn cố ý nhục nhã đánh Trình Nhạc Hạo bạt tay. Thậm chí hôm nay ở trong quán rượu còn có ý đồ với Tưởng Lệ Lệ. Đến rồi Cát Đông Húc cấp bậc như vậy nhân vật người phụ nữ bên cạnh. Như thế nào hắn một cái công tử bột có thể để ý? Đây mới thật là phạm tối kỵ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, coi như Cát Đông Húc đã để Trần Hữu Phát bọn họ rời đi. Trần Hữu Phát trong lòng bọn họ vẫn là cảm thấy cực độ bất an. Lại như một tiểu nhân vật đánh huynh đệ của bọn họ. Khi của bọn hắn mặt đánh bọn họ nữ nhân mặt, chuyện này có thể như thế thì thôi sao? Ta có thể hết sức nghiêm túc nói cho ngươi biết. Kim Tổng, chuyện này nếu dính đến Cát Đông Húc, đó chính là chuyện rất nghiêm trọng. Còn giúp ngươi nói tốt, ta còn không có tư cách đó. Nhưng ta hiện tại ngay lập tức sẽ chạy tới. Các ngươi bây giờ đang ở nơi nào? Phùng Trần Minh trầm giọng nói. Cát Đông Húc không chỉ có là gia gia hắn sư đệ, càng là nhân vật như thần tiên vậy. Tuy rằng bởi vì tuổi tác, tính cách chờ duyên cớ, hắn trực tiếp xưng hô Cát Đông Húc tên, nhưng trong lòng hắn đều rất rõ ràng.